Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 175, Salazar Slytherin, đã sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Editor Web Literature Việt Nam. Nếu như đang tổ chức một cuộc truy tìm kho báu, mà nhìn thấy cảnh tượng này thì rất thất vọng. Nhưng Alan tin tưởng rằng Salazar dành nhiều thời gian để xây dựng căn phòng mật thất này, không chỉ để lưu trữ những thứ này. Nội tâm nhẫn nại tiếp tục khám phá, ở phía trong cùng của căn phòng, có mấy tầng cầu thang xoắn ốc đi lên. Điều thú vị nhất của cầu thang này là chia thành hai bộ phận, một phần của nó giống như một đường ống trượt quanh co trong thiên đường của trẻ em bao quanh hội trường, và phần khác là cầu thang bình thường để con người đi bộ. Rõ ràng, lối đi của cầu thang trượt kia được Slytherin chuẩn bị cho xà quái đi. Sau khi xác định không có gì đáng chú ý ở tầng 1, Alan liền leo lên cầu thang rộng từng bước đi lên. Ở chỗ này, Alan hy vọng mình có thể phát hiện điều gì hữu dụng. Đây là một không gian hình tròn rộng hơn, với một lớp bụi dày trên sàn gạch tại trung tâm của không gian, một bộ xương lớn phần dưới rất kỳ lạ thon gầy. Có thể nhìn thấy từ xương chân chênh chếch rằng nó là một loài động vật tuyệt chủng tương tự như con lười. Xương sọ và xương phần thân của nó được chôn bên cạnh trong lớp bụi dày đặc. Một số thứ đen xì như vải bị cháy nằm rải rác ở một nơi và Alan ngay lập tức nhận ra rằng đó là tàn dư của những cuốn sách mục nát. Những cuốn sách này từ lâu đã bị vỡ thành nhiều mảnh, vết mực lốm đốm trông rất khó để đọc được những nội dung gì ghi trên đó. Alan nhẹ nhàng mở những cuốn sách nằm rải rác phủi xuống những lớp bụi bặm và một chiếc bàn đá bóng loáng xuất hiện trước mặt Alan. Nó được đặt trên mặt đất, mặt trên được phủ một ít đá tốt để bảo tồn. Ngay khi Alan muốn mở hộp đá ra, thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang lên. Ngàn năm cuối cùng cũng có người tìm thấy căn phòng bí mật thực sự mà tôi để lại. Alan đã bị sốc, nhịp tim nhảy đến cổ họng, là ai? Ta ở đây, trên đỉnh đầu của bạn. Chủ nhân của giọng nói dường như đoán được suy nghĩ của Alan, nói. Alan xoay người, đó là một bức tranh treo lơ lửng trên bộ xương khổng lồ. Trong hoàn cảnh mọi thứ dường như đã bị mục nát hết, chỉ còn bức tranh này hoàn hảo không bị hư hao gì trong hơn 1.000 năm, rõ ràng nó còn có thể trôi nổi trong không trung. Bức tranh đã vẽ lên một người đàn ông đẹp trai tuấn tú, ngũ quan vô cùng sắc nét như dùng dao gọt rũa. Ông ta nhíu mày, thần sắc vô cùng quyết đoán, thể hiện uy nghiêm điều này và theo trí nhớ của Alan thì nó giống như là một con khỉ đang trong tuổi già sức yếu, chỉ khác là có bộ râu thưa thớt dài đến vạt áo choàng. Màu sắc của bức tranh chính là màu xanh lá cây, màu này và so với các phù thủy thường dùng thì màu sắc của bức tranh diễm lệ này khác nhau. Đây chính là dùng mực nước để họa thành. Người đàn ông trong bức tranh dường như đoán được tâm tình của Alan, liền giải thích trực tiếp. Alan nhanh chóng dùng thuật phong tỏa não để bảo vệ đầu óc của mình, không có sai sót gì. Bản thân chỉ có thể lướt đi nên không thể nào sử dụng thuật chiết tâm trí. Nhưng nhìn vào ánh mắt của bạn ta đã thấy được những gì mà bạn đang suy nghĩ. Đây là hình ảnh thông minh nhất mà Alan từng thấy. Tuy nhiên, tiễn thể, tình cờ Alan đã từng gặp qua thông tin về điều này. Tiễn thể đã tuyệt chủng hàng trăm năm trước và biến thành hóa thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể có những hóa thạch quý giá như vậy, còn xa xỉ sử dụng nhiều mực nước trong đá tiễn thể để vẽ tranh, Slytherin rõ ràng có tài năng thiên phú. Tuy nhiên tài phú này của Slytherin chỉ có thể để ở nơi hoang vắng. Khắp nơi đều bụi bặm, còn có cảnh tượng hoang tàn ở khắp nơi. Thật đáng tiếc vì bạn đến đây đã quá muộn, nơi này đã từng có rất nhiều tài liệu quý giá, thảo dược quý hiếm. Ngày nay, nó đã trở thành những phế phẩm, Slytherin buồn bã nói, dừng lại một chút, Salazar tiếp tục nói, đáng tiếc việc nghiên cứu thời gian của ta cũng không kỹ lưỡng như Rowena. Vì vậy để bảo trì bức họa này được hoàn chỉnh ta đã phải tốn rất nhiều năng lượng để duy trì nó, đáng giá nhất chính là điều này. Ta dám kết luận, Alan trong lòng thầm nghĩ, Salazar chắc chắn là người tự ái yêu chính mình nhất trong 4 người cũng sáng lập. Để bảo vệ chân dung của mình, mà ông ta có thể hủy diệt vô số kho báu. Hãy để tôi nhắc nhở bạn một câu, thật khó để kiềm chế chính mình trong tình cảnh như thế này, hơn nữa đối với việc trong lòng ngươi nghĩ gì bây giờ ta căn bản không quan tâm đến. Giọng nói của Salazar cho thấy một dấu hiệu khinh thường, nhưng Alan dù sao cũng không thèm để ý chút nào, dù sao đối phương cũng chỉ có thể ở trong bức tranh và không thể đi đâu được. Salazar nhìn Alan bằng con mắt sắc bén và dường như nghiên cứu tỉ mỉ từ đầu đến chân. Đồng phục màu xanh lam, bạn không phải là Slytherin, Salazar có chút thất vọng, nhưng cuối cùng tôi vẫn là ở Hogwarts, Alan kiêu ngạo nói, lúc trước chúng tôi đã chia ra mỗi người một nơi, hiện tại xem ra tôi có thể thử một lần, cuối cùng thời gian của tôi đã gần hết. Salazar dường như rơi vào quá khứ, nói với Alan có chút hiểu chút không? Phải thừa nhận sự khôn ngoan của Ravenswaap, Alan kiên nhẫn chờ đợi, với một nụ cười dịu dàng hoàn hảo trên khuôn mặt. Lý do tại sao tôi sử dụng tất cả các phép thuật để duy trì bức chân dung là bởi vì tôi cần đưa ra một số hướng dẫn cho phù thủy nhỏ có khả năng tìm thấy nơi này. Salazar thực sự bước ra từ bức tranh, mặc dù đó chỉ là một cái bóng mờ nhạt. Ông muốn xác định một tiểu phù thủy nhỏ còn sống đi vào nơi này. Alan thốt ra, Salazar liếc Alan một cái, chẳng lẽ ta nhìn sai, bạn chính là hồn ma. Alan sững sờ đến nỗi không nói nên lời. Bạn hãy mở chiếc hộp đá tử này, đáp án sẽ ở bên trong. Salazar đi đến bàn đá và chỉ vào chiếc hộp đá mà Alan chỉ muốn mở nhưng có thể mở trong tương lai. Alan không trì hoãn thời gian, trực tiếp mở hộp đá. Bên trong hộp đá, một ánh sáng rực rỡ được phát ra ngay lập tức. Đợi Alan thích ứng được với ánh sáng này, thì nhận ra rằng đây chính là một viên đá màu xanh lá cây. Hình dạng viên đá rất giống với viên đá mai lâm trong tay của Alan. Không, phải nói, ngoại trừ màu sắc còn lại giống như đúc. Viên đá mai lâm trong tay của Alan là màu xanh lam, còn viên đá này có màu xanh lục. Ánh sáng màu xanh của nó phát ra thật đáng kinh ngạc, không cần nói nhiều, có thể nhìn ra đó là một bảo vật quý giá có giá trị phi thường. Nhưng nó có liên quan gì đến đá quý của Mai Lâm? Tại sao nó lại giống nhau đến vậy? Đã từng có một hậu duệ đi đến căn phòng bí mật của ta. Tuy nhiên, thông qua con xà quái ta biết rằng bạn không phải có dòng máu thuần túy. Mặc dù bạn là một con rắn, điều này không phù hợp với điều kiện của ta, do đó, bạn chỉ có thể mở rộng ngoại vi của mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salazar dường như rất hài lòng khi thấy Alan giữ được bình tĩnh trước viên ngọc, giải thích nó với sự thích thú. Ở trên người của bạn, ta đã thấy bạn có hết những phẩm chất đặc biệt mà bốn người chúng tôi muốn. Thông minh, dũng cảm, thật thà, còn có tham vọng. Họ sẽ rất thỏa mãn với sự lựa chọn của ta. Salazar lập tức bổ sung thêm. Đương nhiên, quan trọng nhất, bạn là một dòng máu thuần túy. Cách chương.